Chương 1962, Bát Bộ Viên Mãn, Á Tu La Bộ Hạ. Nhìn Huyết Ma lão tổ, Tôn Sích cũng không nói nhiều, trong tay kim thiếp dâng, Phật Đà kim thiếp ở đây, kính xin lão tổ thân thu. Nghe lời nói, Huyết Ma tiếp nhận cái kia kim thiếp, chậm rãi đánh mở, một lát sau mới nói, hóa ra là muốn ta huyết hải bên trong A Tu La hóa thành bát bộ chúng một trong, ta huyết hải những khác đều thiếu, chính là không thiếu A Tu La, muốn bao nhiêu, ngươi cho một con số. 10 vạn A Tu La là đủ. Khổng Tuyên ở vừa nói. Nhìn Khổng Tuyên, Huyết Ma gật gật đầu, sư phụ ngươi đã từng cùng ta nói rồi, ngươi cũng là danh sách tiên tịch người, không cần khách sáo, ngày sau cùng lao tổ ta ngang hàng luận giao liền có thể. Không đợi Khổng Tuyên trả lời, Huyết Ma tay một chiều, 10 vạn A Tu La đi tới, đứng ở Huyết Ma lão tổ phía sau, khéo leo giống như là nghe lời hài tử, không thể không biết có bất kỳ sát ngược táo bạo khí. 100.000 này A Tu La, ngươi mang đi đi, chúng ta đều không phải là người ngoài. Đa tạ lao tổ. Khổng Tuyên phía sau ngũ sắc thần quang cuốn lấy, 10 vạn tu la biến mất không còn tăm tích, sau đó quay về Huyết Ma lão tổ bái biệt, hai người quay lại Linh Sơn tỉnh thổ, hướng về A Di Đà nộp pháp chỉ. Khổng Tuyên thả ra 10 vạn A Tu La, A Di Đà khỏe miệng mang theo nụ cười, không nghĩ tới Huyết Ma còn tờ hờ tờ la ha ho for nz, đây chính là sớm nhất nhóm đầu tiên chịu đến thiên ý chiếu cô A Tu La bộ hạ, kẻ này đúng là có lòng, sớm biết nên muốn nhiều hơn một ít A Tu La là tốt rồi. Sau khi nói xong, đã thấy A Di Đà trong mì hệ nở dê niệm tụng chân ngôn, vô lượng Phật quang hướng về A Tu La rơi tới, đem cái kia A Tu La bộ hạ độ hóa, từ hôm nay, ta Phật gia Thiên Long bát bộ chúng, A Tu La bộ hạ trở về vị trí cũ, bây giờ Phật gia bát bộ chúng viên mãn. Âm thanh rô nở dê ra y, truyền khắp đại thế giới, cái kia yêu tộc, ma thần bộ tộc, nhân tộc các vị cường giả dồn dập dơ lên đầu, nhìn về phía Linh Sơn tịnh thổ, chỉ thấy chư thiên bách tộc khí vận lại hướng về Linh Sơn tịnh thổ trôi qua không ít. Phật gia A Di Đà cũng là một cái tâm tư thâm trầm người, cùng quỷ chủ đánh đến không thể tách rời ra, ở âm ti thành lập bị ngạ, chống đỡ Huyết Ma chống lại quỷ chủ, trong bóng tối chuẩn bị làm hắc thủ, cũng không đơn giản. Hồ Thần lạnh lùng nói: "Phật gia giam cướp đoạt ta yêu tộc khí vận, chẳng lẽ là chán sống?" Tượng thần sắc mặt tâm trầm. Ngày sau bình định rồi ma thần bộ tộc mối họa, ở từng cái muộn thu nợ nần, bây giờ vẫn là thiếu dựng thẳng cường địch tốt, miễn cho ngày sau gặp kiếp số thời gian, bị người bỏ đá xuống giếng. Hổ Thần nhai một con máu rầm rề bắt đuổi, âm thanh túc sát. Ma thần bộ tộc các vị cường giả cũng là lửa giận trùng thiên, nô công lão tổ ngẩng mặt lên trời rít gào, liền hướng Linh Sơn nhào tới. A Di Đà, ngươi chẳng lẽ sống chán ngán không thành, dám to gan cướp đoạt ta ma thần bộ tộc khí vận? A Di Đà Phật, A Di Đà huyên một tiếng niệm Phật, phía sau áo cà sa bay ra, chặn lại dô y nô công lão tổ một đòn, mặt không biến sắc nói: "Tất cả đều có định số, hết thảy đều vì là định số." A Di Đà lời nói hạ xuống, lang thần vọt tới, đem nô công lão tổ kéo lại, không nên cho ta ma thần bộ tộc gây phiền toái, ma thần bộ tộc còn có yêu tộc cái này đại địch cần phải giải quyết, cũng không thể lung tung treo chọc cường địch. Nô công lão tổ, trở về đi, cái này số mệnh việc, sau này hãy nói. Cảm ứng xung quanh mọi người nhìn có chút hả hê khí thế, ngạc thần mở miệng nói chuyện. Nghe các vị ma thần lời, nô công lão tổ cho dù là không cam tâm, chỉ có thể nhận, năm đó thông thiên chi lộ chính mình nhi tử cùng Phật gia ân oán. Nô công lão tổ có thể sẽ không quên. A Di Đà không phải người ngu, tại sao lại ở đây cái thời điểm trêu chọc mọi người? Thần kinh Hàn Ly say hân hân nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú tự mình rót rượu, không nhanh không chậm uống một chén. Thời điểm đến rồi, đương nhiên phải vững vàng nắm bắt. Này số trời mỗi phút mỗi giây đều ở biến ảo chập chờn, thiên ý khó lường, đã có cơ hội liền muốn tranh thủ. A Di Đà thực lực đầy đủ, Phật gia hai vị vô thượng cường giả ở yêu tộc cùng ma thần bộ tộc quyết chiến cái thời khắc vi diệu này, chắc chắn sẽ không vì chỉ là một chút khí vận cùng Phật gia lên đại xung đột. Sau đó yêu tộc hoặc là ma thần bộ tộc thủ thắng, thực lực lớn mạnh, nên tính sổ làm sao bây giờ? Nhìn say hân hân Hàn Ly, Ngọc Độc Tú cười cợt: "Ngươi yên tâm, yêu tộc cũng tốt, ma thần bộ tộc cũng được, cũng sẽ không là người thắng cuối cùng, sẽ cho ngươi tiêu diệt tứ hải long quân cơ hội." Nghe Ngọc Độc Tú, Hàn Ly nở nụ cười, còn như là hồi xuân đa y đi à, hàn băng hòa tan, toán tiểu tử ngươi có lương tâm, nhớ là tốt rồi. Sau khi nói xong, lại bò trên bàn đang ngủ. Thật không thể tin được, đường đường vô thượng cường giả lại thật sự say rồi, xem ra này mở ơ ý triệu năm, Hàn Ly thắng ngày thực sự là không dễ chịu, cũng là một loại dày vò, bây giờ rốt cục thấy được đại thù được báo hy vọng, mới tâm thần thanh tĩnh lại. Ngọc Độc Tú uống rượu nước, nhìn say ngã Hàn Ly, chậm rãi đứng lên, đem Hàn Ly ôm, nhẹ nhàng đặt lên giường. Hàn Ly cùng Ngao Nhạc có 9 phần tương tự, không hổ là mẹ con tương truyền, chẳng qua là cho Ngao Nhạc so với Hàn Ly tựa hồ nhiều hơn một chút băng hàn lãnh đạm khí chất. Cho Hàn Ly đắp kín mền, Ngọc Độc Tú chậm rãi trở lại trước bàn, đem cái kia rượu ngon cầm trong tay, ăn mừng dùng tiện nghi ta. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhở cờ theo vào rượu, đi ra Hàn Ly tầm cung, quay lại 33 tầng trời. Hồ thần, sao ngươi lại tới đây? Vừa cất bước đi vào cung điện, Ngọc Độc Tú liền thấy nghiêm mặt, sắc mặt nghiêm túc hồ thần ngồi ở chỗ đó. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú liền muốn xoay người đi ra ngoài, chủng tộc trước khi đại chiến, không thích hợp cùng này hồ mị tử gặp lại. Ngọc Độc Tú thầm mắng hôm nay chính mình uống nhiều rồi, này rượu đúng là không giống tầm thường rượu, đắm say tâm thần người ta. Ngọc Độc Tú, ngươi đứng lại. Hồ thần hô một tiếng, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ dừng bước, xoay người nhìn về phía một biên chớp mắt Linh Ngọc Đồng Tử. Linh Ngọc Đồng Tử làm ra hoa nước hình dáng, hạ thấp xuống đầu đứng ở nơi đó. Quay đầu lại cùng ngươi tính sổ, ngươi đi xuống trước đi. Ngọc Độc Tú vung vung tay, Linh Ngọc Đồng Tử như được đại xá, cấp tốc thối lui ra khỏi đại điện. Ngọc Độc Tú nhìn Hồ thần, ngươi làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này, ngươi có nhất định phải quấy nhiêu thiên địa đại loạn, mới bằng lòng dừng tay. Hồ thần nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú ngạc nhiên, lập tức lung lay đầu, ngươi đang nói cái gì? Ta không phải người ngu, trên đời xung quanh lông mày không lọt gió tưởng, ma thần bộ tộc Chư Thiên Thần Sát đại trận là từ trong tay ngươi lưu truyền ra ngoài, yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng là ngươi thúc đẩy, ngươi ở không ngừng gọi yêu tộc cùng ma thần bộ tộc chống lại, ngươi liền suy nghĩ có thể coi là tính toán cái gì? Hồ thần đứng lên, đi tới Ngọc Độc Tú trước người, thật chặt đe dọa nhìn Ngọc Độc Tú, hai con mắt tới gần. Chư Thiên Vạn Giới là một ván cờ, yêu tộc là kỳ thủ, ma thần bộ tộc là kỳ thủ, nhân tộc là kỳ thủ, âm ti là kỳ thủ, mà ta cũng là kỳ thủ. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Tuy rằng ngươi là người đánh cờ, nhưng hôm nay là ta yêu tộc cùng ma thần bộ tộc đánh cờ, ngươi là cờ người ngoài, mọi người quyết đấu phải để ý quy củ, bây giờ vẫn chưa tới các ngươi đánh cờ thời điểm. Hồ thần một đôi mắt gắt gao đe dọa nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, hồ thần nhiệt khí phả vào mặt, trả lời ta. Ta muốn giết thế, ngươi tin không? Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần. Hồ thần ngón tay duỗi ra, gạt gạt Ngọc Độc Tú cằm, sau đó chậm rãi trượt, đi tới Ngọc Độc Tú nơi tim, nhẹ nhàng thở dài, ngươi là Chư Thiên Vạn Giới lợi hại nhất kỳ thủ. Ngươi vì chủng tộc, ta vì chính ta, chủng tộc cái gì đều là giả, ngươi đã mở ra thế giới, muốn giữ gìn chủng tộc của mình, có thể mang yêu tộc di chuyển đến bên trong tiểu thế giới. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm. Hồ thần lung lay đầu, ngươi biết, tình huống như thế không thể xuất hiện, nói hết chút ý đồ xấu, phân tán sự chú ý của ta lực. Sau khi nói xong, hồ thần trong nháy mắt ôm lấy Ngọc Độc Tú vòng eo, sau đó đột nhiên vung một cái, liền đem Ngọc Độc Tú quăng sau tấm bình phong mặt trên giường lớn, hưng phấn nhào tới, thế giới của ta cần phải tiến hóa, cần thai nghén sinh cơ, cùng ngươi song tu chính là biện pháp nhanh nhất. Sau một ngày, sau tấm bình phong Ngọc Độc Tú run run rẩy rẩy đi ra, một bên mặc mang quần áo, một vừa sửa sang lại quần áo. Ngươi là đem ta trở thành luyện công bảo vật đúng hay không? Ta sinh mệnh tinh khí tiêu hao có thể là của ta bản nguyên, ngươi liền không thể hạ thủ nhẹ một chút. Ngươi đã là bất tử bất diệt cường giả, sinh mệnh tinh khí nhiều lắm đấy, lúc này mới hút bao nhiêu a hơn nữa, gọi ngươi thoải mái, ta cũng được lợi, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện? Hồ thần khoác tiểu y yể, lười biếng đi ra. Thế giới của ngươi chỉ là tiểu thế giới sinh cơ ở dồi dào, cũng là tiểu thế giới, muốn lên cấp làm tiểu thiên thế giới, không phải như vậy tới, tiếp tục như vậy. Ngươi coi như là đem ta hút khô rồi, cũng tiến hóa không được. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.